Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, thú vị thần tượng. Một càng, chuyện cân vớt bởi, Freya Esistina, Chia liên lạc xong Okino Yoko sau. Đối phương rất nhanh liền đi tới Angel Coffee. Mặc dù giống như Sakurajima Mai đều là do Akako thần tượng. Hơn nữa Okino Yoko vẫn là thủy lục không ba lĩnh vực. Điện ảnh và truyền hình, tống nghệ ca sĩ ba lĩnh vực thần tượng. Nhưng danh tiếng của nàng muốn so với Sakurajima Mai lớn nhiều lắm. Bình thường thời gian tự nhiên cũng hơi hơi tự do một chút. Ara, đây chính là Mai Chan bạn trai sao? Thật là đẹp trai đây. Ta có chút hiểu được tại sao Mai mỗi lần nói đến ngươi thời điểm luôn là một bộ khinh bỉ. Nói cho chúng ta biết ngươi là một tên biến thái sắc tình điên. Nguyên lai là sợ hãi nàng bạn trai nhỏ bị cướp đi rồi à, làm là một cái đang ăn khách thần tượng. Okino Yoko giống như Sakurajima Mai, lúc ra cửa khẩu trang kính dâm, đem mình che nghiêm nghiêm thật thật. Bất quá Chia, Chiba, cảm giác như vậy ngược lại càng thêm khả nghi. Dù sao trừ thần tượng cùng theo dõi cuồng chi bên ngoài, bình thường sẽ không có người ăn mặc cái bộ dáng này. Quả thật rất có Mai phong độ đây. Bất quá ta đối với Mai đồng học nhưng là phi thường trung thành. Cho nên Kino tiểu thư hay là buông tha đi. Arara, ta đây là bị cự tuyệt sao? Thật là thương tâm đây. Khóc thút thít, khóc thút thít. Okino Yoko có thể trở thành đang ăn khách thần tượng cũng không phải là không có nguyên nhân. Kỹ xảo của nàng mặc dù so với Vermeer cái loại này tiện tay lấy áo tư tạp ảnh đế kém một chút, nhưng cũng đầy đủ coi như ưu tú. Tốt rồi, đùa giỡn liền đùa tới đây đi. Okino tiểu thư, nếu như ngươi bây giờ bộ dáng này bị fan thấy được lời ta phỏng chừng sẽ chết không có chỗ chôn. Mở một lần đùa giỡn sau, Okino Yoko cũng tiến vào chính đề, đem chính mình mấy ngày nay gặp gỡ nói ra. Ta cảm giác chính mình thật giống như bị người theo dõi. Mỗi lần về đến nhà đồ gia dụng đều không hiểu di động vị trí. Thường xuyên nhận được một chút không hiểu bưu thiếp. Mỗi ngày đều có hay không âm thanh điện thoại. Coi như người ngồi ở trước mặt mình không phải là Okino Yoko. Chẳng qua là một người bình thường mỹ lời của thiếu nữ dùng như thế nhu nhược giọng nói ra bị người theo dõi sự tình, người bình thường phản ứng đầu tiên cũng là quan tâm đối phương. Mà không phải là hỏi thăm đối phương tại sao không đổi chìa khóa hoặc là tại sao không dọn nhà. Bất quá Chia cảm giác, nếu như mình hỏi ra mà nói Okino Yoko có thể sẽ phản ứng không lên đây, sau đó thẹn quá thành giận. Vì kế tiếp thú vị tính, Chia cũng thuận theo kế hoạch của đối phương diễn. Yên tâm đi, Okino tiểu thư, ta nhất định sẽ giúp người bắt lấy cái đó đáng giận theo dõi cuồng đấy. Vậy thì cảm ơn ngươi rồi, Chia tiên sinh. Đúng rồi, Okino tiểu thư, cái gì quả thực quá xa lạ rồi. Nếu Chia tiên sinh là bạn trai của Mai mà nói đó cũng coi là bằng hữu của ta. Trực tiếp giống như Mai thêm ta Yoko nay tỷ hoặc là Yoko là được rồi. Trước lại trước mặt đối phương biểu diễn chính mình nhu nhược một mặt. Sau đó tại để cho đối phương trực tiếp kêu tên của mình rút ngắn quan hệ. Tại lôi kéo nhân tâm phương diện, Okino Yoko quả thực có vài phần thủ đoạn. Được rồi, vậy ta gọi ngươi Yoko Nay tốt rồi. Bất quá tương đối, Yoko Nay cũng không nên gọi ta Chia tiên sinh rồi. Kêu Chia ta là được rồi. Vậy ta gọi ngươi Chia tiểu đệ tốt rồi. Chia tiểu đệ, ngươi cũng không cần có quá lớn áp lực trong lòng. Thật ra thì trừ ngươi ra, trợ thủ của ta còn liên lạc bởi vì trinh thám. Mặc dù ta cũng không phải là rất thích trinh thám, nhưng không khỏi không thừa nhận, bọn họ có lúc đích xác rất hữu dụng đây. Vậy thì cảm ơn Yoko Nay rồi. Ta chính có chút lo lắng mình có thể hay không thật tốt hoàn thành Yoko Nay nhiệm vụ đây. Ngoài Machiya mặc dù đang khen ngợi Okino Yoko cẩn thận, nhưng âm thầm lại cười lạnh một tiếng. Ngoài mặt Chiya mặc dù đang khen ngợi Okino Yoko cẩn thận, nhưng âm thầm lại cười lạnh một tiếng. Phòng trừng nàng lúc này đã biết trong nhà xảy ra án mạng rồi. Vô luận là hắn hay là cái đó trợ thủ của nàng tìm trinh thám đều chỉ là vì khi nàng không ở tại chỗ. Người chứng kiến mà thôi. Thân làm thần tượng nàng ở nhà trọ nhất định là cao cấp vô cùng cái loại này. Thời đại bây giờ nhưng là thế kỷ 21, cũng không phải là anime chính giữa Conan sinh hoạt thế kỷ 20 cuối. Khắp nơi đều đã an gắn máy thu hình, không nói đổi khóa đổi chìa khóa. Nếu như trong nhà gia cư thật sự bị người xê dịch mà nói chỉ muốn hơi hơi điều tra một cái máy thu hình cũng biết là ai làm rồi. Thần tượng mật thất giết người sự kiện nhìn như hình như là một cái cặn bã nam vì trả thù Okino. Yoko hiền lành này thần tượng bày ra đi ra ngoài một trận chú tâm tự sát sự kiện. Nhưng tìm hiểu sâu một cái liền sẽ phát hiện, Okino Yoko thật ra thì mới là đứng ở phía sau màn đạo diễn hết thảy các thứ này biết dùng người. Buổi chiều, cùng chủ tiệm thay ca sau, Chiya liền cùng Okino Yoko một khối đến nhà trọ của Okino Yoko. Tại dưới lầu nhà trọ, Chiya cũng gặp phải Okino Yoko trợ thủ mời một vị kia thám tử tư. Cùng Chiya đoán, Okino Yoko trợ thủ mời người quả nhiên là Mori Kogoro. Tại trước khi Conan tới, Mori Kogoro coi như một tên thám tử tư nhiệm vụ hoàn thành dẫn quả thật thấp đáng thương. Tại cộng thêm đối phương điên cuồng mê luyến Okino Yoko tính cách. Quả thật là không có so với hắn càng thích hợp hơn người chứng kiến rồi. Tiểu thư Yoko, một lần này người ủy thác là tiểu thư Yoko. Thấy được Okino Yoko sau, Mori Kogoro trong nháy mắt liền biến mất trước mặt mấy người. Thời điểm xuất hiện lần nữa, kiểu tóc của hắn cùng một bộ đều bị thật tốt xử lý một phen. Trực tiếp theo trước cái đó dầu mỡ đại thúc biến thành một cái tràn đầy mị lực đại thúc. Tiểu thư Yoko, thật hân hạnh gặp ngài, lại dám để cho chúng ta xinh đẹp tiểu thư Yoko bị giật mình. Lấp kín ta thám tử lừng danh Mori Kogoro danh tiếng, nhất định phải đem hỗn đản đáng chết đó mang ra công lý. Cái tên này là ai vậy? Vô luận là Ran hay là Conan đều đối với Mori Kogoro có chút hết ý kiến lên. Ba ba, thiệt là, sớm biết liền không cùng đi. Thật mất mặt, vân vân, ngàn diệp tiên sinh, tại sao ngươi vậy? Ran hô xong sau, mấy người mới phát hiện, Chiya đang đứng ở bên người của Okino Yoko. Hai người trai tài gái sắc, thoạt nhìn giống như một đôi yêu cháy bỏng chính giữa tình nhân. Chờ một chút. Tiểu quỷ, ngươi cùng tiểu thư Yoko là quan hệ như thế nào? Chính giữa mấy người bị đả kích nhất chính là Mori Kogoro. Lui về phía sau một bước, có chút run rẩy hướng Chiya hỏi. Thần tượng trong lúc đó quan hệ yêu thương phải giữ bí mật. Okino Yoko tự nhiên không có khả năng nói thẳng Chiya là bạn trai của Sakurajima Mai. Hơi hơi sau khi suy nghĩ một chút, trên mặt lộ ra một tia nụ cười đùa dai, trực tiếp ôm lấy cánh tay của Chiya. Các ngươi đoán đây, cái, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.